Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi dần biết nói, mẹ luôn cầm một chồng ảnh, bắt tôi gọi người đàn ông đẹp trai, thanh lịch trong ảnh là bố. Tôi biết người đó không phải là bố, nhưng tôi vẫn gọi, vì nếu tôi không gọi, mẹ sẽ không cho tôi bê, ú sữa. Vào lúc tôi 2 tuổi, mẹ tôi dậy rất sớm và hét lớn đến mức khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn mẹ tôi trang điểm kỹ lưỡng, mặc chiếc váy đẹp, cầm theo lipstick có in tên idol rồi chuẩn bị đi. Tôi sốt ruột kêu một tiếng mẹ. Cách chương.